Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 15 giờ 15, gọi là chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải là tiểu tiên nữ anh gặp ở quán ba sao? Vừa nghe anh hai nhà họ Hạ gọi cô ấy là tiểu bánh ngọt, không thể nào. Người có hôn ước với anh chính là tiểu tiên nữ mà anh đang nghĩ đến và mơ ước. Và vừa rồi, thực sự anh đã từ hôn do ông trời ban tặng này một cách ngu ngốc như vậy sao? Anh còn dõng dạc nói với thiên hạ rằng anh từ hôn vì không làm được. Giang Vân Châu mím chặt môi dưới co giật. Hối hận bây giờ có muộn quá không? Hạ Thần nheo mắt trước vẻ mặt điên cuồng của anh. Trả lời câu hỏi của anh bằng ánh mắt trực tiếp. Còn tiểu tiên nữ, cho dù ngươi được xưng là vương mẫu nương nương, em gái của ta cũng không liên quan gì đến ngươi. Tâm trạng của Hạ Tư Anh lúc đầu còn rất thấp. Nhưng vào lúc này, cô nghe thấy Giang Vân Châu gọi cô nương là tiểu tiên nữ. Cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Họ học cùng lớp từ năm nhất cấp 3. Anh Vân Châu chưa bao giờ gọi cô là tiểu tiên nữ. Cô ấy rõ ràng là xinh hơn Hạ Diệp rất nhiều. Đây hoàn toàn không giống với cảnh từ hôn mà cô đã mong chờ mấy ngày nay. Trong tưởng tượng của Hạ Tư Anh vào lúc này, Hạ Diệp lẽ ra phải bị tát vào mặt và khóc lóc thảm thiết. Càng không kể đến việc anh ta bình tĩnh như thế nào. Khi tôi nhìn thấy chú và cháu trai nhà họ Giang, tôi liền có phản ứng. À, trùng hợp, đó là hai người ở cửa nhà vệ sinh. Hạ Diệp ngồi xuống, Hạ Vũ Chính vỗ vai cô rồi giới thiệu với nhà họ Giang. Mặc dù nhà họ Giang đến thăm với mục đích từ hôn, nhưng lại khiến anh mất cảnh giác, nhất thời không biết giải thích với bánh ngọt như thế nào. Nhưng Giang Xuân đã đích thân xuất hiện, với một thái độ khiêm tốn và lịch sự, và anh ta không có lý do gì để làm điều đó. Lúc này, thái độ của Giang Vân Châu đã quay ngoắt 180 độ. Hoàn toàn khác với lúc anh đề nghị từ hôn. Lúc đầu, Hạ Vũ Chính còn băn khoăn không biết lời nói của Chủ tịch Giang có phải chỉ để bào chữa cho cháu trai mình hay không. Nhưng nhìn phản ứng của Giang Vân Châu lúc này, anh thực sự tin tưởng. Anh thật sự không chán ghét tiểu bánh ngọt của bọn họ. Hẳn là do điều kiện của bản thân không cho phép. Giang Vân Châu giống như một cái hộp nói chuyện phiếm. Ánh mắt bình tĩnh của Hạ Diệp rời khỏi mặt anh, rơi vào trên người Giang Xuân. Người đàn ông ngồi đối diện, khoanh chân, đầu hơi quay sang một bên. Sống mũi rất cao, làn da vô cùng trắng mịn. Hơi nước trà đưa lên môi đọng lại làm mờ đi đường nét trong sáng của anh. Đối mặt, ánh sáng rõ ràng hơn nhiều so với trong quán ba bây giờ. Hạ Diệp lè lưỡi điên cuồng. Anh chàng này trông khá ổn. Cô ấy thích làm hài lòng mọi người và mọi thứ. Giang Xuân nhấp một ngụm trà. Sắc mặt nhẹ như mây. Nhưng hắn đã chú ý tới ánh mắt của Hạ Diệp. Khóe môi mỏng không khỏi nhếch lên. Lúc này lại đột nhiên rắn chắc lên. Cô ấy không biết mình là ai. Vì vậy, bây giờ cô ấy nhìn tình tứ với một người con trai khác. Và nó mất hơn một phút. Hạ Vũ Chính cảm nhận được sự lạnh lẽo không thể giải thích được tỏa ra từ xung quanh Giang Xuân. Vội vàng nhắc nhở. Hạ Diệp, bên cạnh là bác của Vân Châu. Mau chào hỏi. Hạ Diệp ồ một tiếng. Không cần suy nghĩ nhiều. Hướng mắt về Giang Xuân hất cằm lên. Tự nhiên gọi một tiếng. Giống như lúc ở trong quán bar. Anh trai, vẻ mặt Giang Xuân dịu đi một chút, chuẩn bị gật đầu, anh à, anh trai. Nhưng Hạ Vũ Chính đã sợ hãi rất nhiều, vì sợ đứa con gái cưng chọc giận anh Giang. Ông ta vội vàng khiển trách, thật không biết lớn nhỏ. Không ai ở Bắc Kinh biết về thủ đoạn sắt đá của Chủ tịch Giang. Và Hạ Hòa cũng lo lắng nhéo vào lòng bàn tay của Hạ Diệp. Giang Xuân không đồng ý. Vừa định xua tay nói không có việc gì. Hạ Vũ Chính đã đi trước anh một bước. Anh Giang là trưởng bối. Gọi là chú cách trương.